nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 777 đến 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 777, Mạc Tuân thấy thái độ cô kiên quyết đành quay người, lúc này phía sau còn truyền đến giọng nói mềm mại của cô gái, Mạc Tổng anh sẽ không nhìn lén đấy chứ. Mạc Tuân một tay đút trong túi quần, lưu manh lại thản nhiên đáp. Không chắc, Ly Lê Hương cong người, cởi áo trên người ra, sau đó đặt dược thảo ấn trên vết cào, cuối cùng thoa lên trên vết thương của chính mình. Nơi đây rất yên tĩnh, Mạc Tuân liền nghe được phía sau tiếng cởi quần áo soàn soạt truyền tới, ít hầu anh khẽ động. Rất nhanh anh liền nghe được cô kêu một tiếng, chắc là do thoa bị đau, cô cắn chặt răng lên đôi môi đỏ mọc, hai mắt ngập nước suýt xoa ra tiếng rên thiếu nữ mềm mại kích thích khoe mắt anh đỏ lên. Mạc Tuân cảm giác mình không thể đợi tiếp nữa, anh đi ra ngoài. Lê Hương xử lý tốt vết thương không mặc lại áo, nhưng rất nhanh cô liền đã nhận ra thân thể không thích hợp, cả người rất nóng, khuôn mặt nhỏ đều nóng phừng phừng, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng lên, cô thật sự muốn cởi hết đồ trên người ra. Cô vươn tay lại kéo ra cổ áo, lộ ra đầu vai trắng như tuyết của mình. Lúc này bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp thư tính. Cô làm cái gì thế? Lê Hương ngắng đầu nhìn lên, Mạc Tuân đã trở về. Mạc Tuân đi ra ngoài lượm một ít cành cây, trên người anh là chiếc áo sơ mi đen, ống tay áo cuốn lên vài vòng, lộ ra cánh tay rắn chắc, hiện tại thân thể cao lớn anh tuần ấy đứng lặng ở đó, đôi mắt mang theo vài phần xâm lược cùng quan sát nhìn cô. Không rõ sao, Lê Hương cảm thấy trên người càng nóng hơn một chút. Lúc này Mạc Tuân nhấc đôi chân dài đi tới, anh quỳ một gối ngồi xổm xuống, bàn tay to bắt được cánh tay tay nhỏ bé của cô, không cho cô kéo loạn quần áo, sau đó anh dùng lòng bàn tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô. Bàn tay anh xoa đi lên, mang theo vẻ cứng rắn mạnh mẽ của phái nam, dường như có thể hạ bớt độ nóng trên người cô, trên gương mặt thanh lệ của Lê Hương lộ ra vài phần ngây ngô, đôi mắt ướn ướt nhìn anh chăm chú. Mạc Tổng, người tôi có phải rất nóng không? Mạc Tuân nhìn cô, không phải nóng, mà là... Sốt rồi, anh nói cô sốt, cặp mắt Lê Hương lại càng thêm ướt át, hệt như chú nai con đang chạy loạn, cô không biết cái câu. Sốt rồi, kia có phải có ý ám chỉ gì khác không? Vừa rồi anh hái loại dược thảo cỏ gì cho tôi thế? Chính là bụi cây màu tím mà cô nói ấy. Mạc Tuân dùng ánh mắt chỉ, Lê Hương nhìn lại mới biết được anh hái sai thảo dược. Ở đó có hai loại thảo dược màu tím, anh hái cái này ngoại trừ một loại là cầm máu giảm nhiệt bên ngoài, loại còn lại mang theo lại có tác dụng kích tình. Thảo nào trên người cô nóng như vậy? Mạc Tuân, anh hái sai rồi, anh là heo sao? Lê Hương tức giận mắng. Mạc Tuân bị chửi thành heo cũng không giận, anh đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mạc Tuân đặt ngón cái lên môi cô, miết qua miết lại, nhìn đôi môi cụ ấu ấy dưới lực miết tay anh mà mắc đi sắc đỏ, anh khàn giọng lên tiếng. Giờ có mắng tôi cũng không làm được gì, cô chỉ cần nói với tôi cô có muốn tôi không, hửm. Đáy mắt Lê Hương tất cả đều là góc mặt anh tuần kia, trên môi đau nhức, ngón tay anh mang theo vết chai đặc biệt của đàn ông vuốt ve cô, khiến cô chỉ muốn tránh khỏi. Chương 778, thậm chí cô có một loại ảo giác dường như anh dùng ngón tay để đùa bỡn môi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tuyệt sắc Lê Hương nhanh chóng dâng lên sắc ửng đỏ say lòng người, thế nhưng cô vẫn còn lý trí, không bị anh dụ dỗ, người đàn ông này đã làm sai lại còn không xin lỗi, ngược lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Lê Hương cũng phục anh luôn rồi. Bếp, Lê Hương vươn tay đánh rớt bàn tay anh xuống, sau đó tức giận trừng mắt. Không muốn, à thế thì thôi. Mạc Tuân không ép cô, anh đứng lên, sau đó đi tới đốt củi, hoa lửa thắp lên ấm áp cả hang động. Lúc này đã là đêm muộn, dáng người cao ngất Mạc Tuân của chợt tỏ trọt tối trong ánh lửa, tia lửa kia tôn lên vài phần điển trai lên gương mặt tuấn tú ấy, Lê Hương nhìn anh, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô vốn chỉ là một người bình thường, hiện tại hoàn toàn bị vẻ nam sắc thượng đẳng kia của anh quyến rũ mắt rồi. Mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Lúc này Lê Hương đứng dậy, rất tức giận đi tới rồi bên người của anh, cô vươn chân dập trụi hết đống củi. Anh có ý tôi đã rất nóng rồi, anh còn châm lửa sưởi ấm. Mạc Tuân nhìn dáng vẻ xù lông của cô, đột nhiên nói. Tôi bị thương, cái gì? Lê Hương đột nhiên nhớ tới chó sói cắn lên tay phải anh, hình như nơi đó đã bị thương. Vậy anh mau đưa tôi xem, tôi giúp anh xử lý vết thương. Đùa, Mạc Tuân đứng ở đấy, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ cởi ra khóa trên thắt lưng. Cạch, một tiếng, dây lưng đã mở ra. Mạc Tuân rút áo sơ mi từ trong quần tây ra, vạt áo lười biếng tùy ý rũ xuống, lồng ngực rộng lớn và bờ vai rắn chắc của đàn ông dưới tà áo mỏng lay động ẩn hiện lên độ cong mê người. Lê Hương trợn mắt hốc miệng nhìn chuỗi thao tác này của anh đang làm cái gì thế? Anh cố ý đúng không? Cố ý trêu chọc cô.

Lê Hương nhanh chóng hoàn hồn, là giọng Mạc Tuân, anh tìm tới. Lê Hương nhìn về phía hai con sói kia, vua sói đã đứng dậy, vẫy đuôi rời đi, chúng nó rất nhanh đã ẩn trong bóng tối, tìm không thấy tung tích. Lê Hương lập tức nhìn về phía biển lớn phía trước, biển lớn cũng đã biến mất, lần nữa biến thành vách đá thăm thẳm, dường như ban nãy tất cả chỉ là ảo giác, là do cô hoa mắt. Lê Hương trong lòng đã chấn động tới cực điểm, hôm nay những thứ cô thấy đều không thể dùng lẽ thường đến giải thích, cô phải trở về lật sách cổ xem, tìm kiếm dấu vết. Lê Hương, tiếng gọi Mạc Tuân càng ngày càng gần. Lê Hương nhanh chóng xoay người, đi tìm Mạc Tuân. Rất nhanh cô liền thấy Mạc Tuân đã ra khỏi hang núi, anh không ngừng hô to tên cô, đang tìm kiếm cô khắp nơi. Lê Hương thấy được ấn đường anh nhíu chặt tạo thành một chữ. Xuyên, cả người anh âm u lại lạnh lẽo, nhưng càng nhiều hơn chính là sốt ruột và quan tâm dành cho cô. Chương 782, Tiểu Công Chúa, là cách đọc bập bẹ của từ Tiểu Công Chúa, được cư dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ những chàng trai hay dỗi, hay suy nghĩ lung tung, cho mình là quý giá, hệt như những cô nàng có tính công chúa nhưng là phiên bản nam. Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là... Ngoài lạnh trong nóng, Lê Hương đứng ở chỗ này, ánh mắt sáng trong khóa chặt trên bóng người cao lớn kia, nhìn anh trong thế giới mênh mông điên cuồng tìm kiếm cô. Tất cả ký ức như tua ngược về mấy tháng trước, ngày cuối cùng anh rời đi kia, anh dè đặt lại hèn mọn lấy lòng cô leo cây, tặng cô 3 hòn trứng chim, muốn cùng cô ấp nở ra chim nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt trắng nõn chợt đỏ ửng, bên trong dâng lên hơi nước trong suốt, Lê Hương muốn khóc lại muốn cười, biến bản thân mình như kẻ ngốc. Một khắc như thế cô mới hiểu thấu Mạc Tuân bây giờ giống như là một nàng công chúa, ngạo kiều, trong lòng của anh luôn là mâu thuẫn lại bài xích, anh rõ ràng chính là thích cô, anh thích cô mà. Lê Hương đột nhiên cảm thấy Mạc Tiên Sinh chưa bao giờ rời đi, Mạc Tuân chính là Mạc Tiên Sinh chính là Mạc Tuân. Loại nhận thức này tràn đầy vào toàn bộ lồng ngực cô, Lê Hương chạy vội đến, từ phía sau ôm lấy vòng eo to lớn của Mạc Tuân. Thân thể mềm mại của cô gái trong nháy mắt dính sát từ phía sau, thân hình cao lớn Mạc Tuân thoáng cứng đờ, đồng thời dây thần kinh căng thẳng của anh cũng buông lỏng xuống, bàn tay to xuôi ở bên người siết chặt lại, anh xoay người, nhìn cô chằm chằm, hung dữ mắng. Lê Hương, ai cho cô chạy loạn, chỉ vì tôi mới nói cô vài câu, cô liền nổi tính công chúa bỏ chạy sao, bên ngoài rất nguy hiểm cô có biết hay không hả? Ban nãy anh nổi nóng, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào biết cô gái mình thích đã kết hôn trong chốc lát cũng không tiếp thụ nổi, anh vừa định bình tĩnh tâm trạng một chút nhưng ngắn đầu một cái liền phát hiện cô lại mất dạng. Cô luôn khiến người ta không bớt lo như vậy. Lê Hương ngước khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nhìn anh, nhẹ nhàng cười nói. Anh quan tâm tôi, cái gì? Mạc Tuân lúc này mới phát hiện phản ứng của mình có hơi quá khích, anh mím môi, khuôn mặt tuấn tú nhất thời rất khó nhìn. Không có, Lê Hương nhón chân lên, hai tay nhỏ bé ôm cổ anh áp sát, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao lại gần anh, chớp chớp. Anh có, anh quan tâm đến tôi. Không phải là nghi vấn, mà là khẳng định, thứ Mạc Tuân không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ cô chủ động quyến rũ anh, giờ cô lại muốn giở trò gì nữa đây. Anh gạt cánh tay của cô ra. Lê Hương, đừng đụng tôi. Vậy tôi, hôn anh, có thể chứ? Lê Hương áp lên, hôn một cái lên đôi môi mỏng của anh. Mùi thơm trong veo của cơ thể thiếu nữ tập kích sộc đến, quanh quẩn dưới chóp mũi cô, môi cô ngọt ngào đến thế, hệt như đã ăn kẹo sữa nào đó. Mạc Tuân không thích đồ ngọt nhưng lại thích cô gái nhỏ ngọt ngào. Dáng người cao lớn đóng băng, Lê Hương tự nhiên nhận ra phản ứng của anh, ban đầu gió lạnh đã thổi tan chút khô nóng trên người, nhưng vừa chạm vào anh cô lại bị cọ, sinh thêm nhiệt, Lê Hương nâng khuôn mặt tuấn tú ấy, hôn sâu hơn. Cách chương.